Chương 3681 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều là Long Phi tiểu đệ. Người đăng, Lạc Tử bọn họ hiện ở Minh Bạch chỉ cần Long Phi một câu nói, ngũ hành năm người toàn. Bộ sẽ cùng bọn họ đi lấy. Long Phi là quan trọng, lập tức Long Phi thành trung tâm, điều này làm cho Chung Kỳ tâm lý rất lợi hại là khó chịu, một cái không ngớt. Phú đều không có triển lãm người trực tiếp liền muốn tiến nhập nội môn, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, nhưng là hắn đang đối mặt cũng là nội môn trưởng lão, hắn nói liên tục tư cách đều không có. Cái này chỉnh là chênh lệch. Ngược người trong lúc đó chênh lệch. Chung Kỳ hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Cười lành lạnh nói, Ê Long Phi, ngươi liền dựa vào loại thủ đoạn này tiến nhập nội môn sao? Lần trước ngươi triển lãm thiên phú là cái gì? Rác rưởi thiên phú, phế phẩm huyết mạch chứ. Loại người như ngươi có tư cách gì tiến nhập nội môn? Ngươi phát hiện ngũ hành ngũ thể. Bọn họ năm người bất quá là bị ngươi lừa. Gạt đến mà thôi. Chung Kỳ thanh âm không lớn, thế nhưng là vận dụng linh nguyên lực lượng, để ở đây mỗi người cũng nghe được, rất nhiều người sững sờ thấp giọng bắt đầu nghị luận, đại bộ phận cũng ở khinh bỉ Long Phi thủ đoạn. Hắn cũng là Long Phi a. Ta nghe nói người này rất lợi hại, không biết trời cao đất rộng a. Não tử nước vào loại kia. Hắn như vậy một cái phế vật có thể phát hiện ngũ hành ngũ thể. Đánh chết ta. Cũng không tin. Ngũ hành huynh đệ khẳng định là bị hắn cho lừa gạt. Đúng rồi. Phế vật còn có thể phát hiện thiên tài. Ha ha ha, rất nhiều người cười rộ lên, những người tranh cướp Long Phi nội môn trưởng lão cũng không có lo lắng nhiều. Như vậy, bọn họ muốn là ngũ hành huynh đệ không là Long Phi, chỉ là một cái nội môn đệ tử danh ngạch, nếu như có thể đổi được ngũ hành năm người nói, này, kiếm bộn. Đến với Long Phi tu vi là cái gì, cái này không quá quan trọng, ngược lại bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới muốn bồi dưỡng Long Phi, bọn họ muốn là ngũ hành. Long Phi tự nhiên cũng nghe đến Chung Kỳ đang nói cái gì, trong lòng không thích, ngũ hành huynh đệ cũng đều lớn tiếng nói, nghe Chung Kỳ, ngươi cũng là đang ghen tị lão đại của chúng ta, ngươi cũng là đoạn này thủ đoạn mà thôi. Trịnh trưởng lão, nói, nghe tiểu sư đệ, đừng nói ngươi có thiên phú, coi như ngươi không có thiên phú, không có tu vi, không có bất kỳ cái gì thực lực ta cũng phải, y. Ta cũng phải, y. Chỉ cần ngươi đem ngũ hành cho ta, điều kiện ngươi mở, muốn cái gì ta cho. Ngươi cái gì? Nội môn trưởng lão cũng không hề để ý Chung Kỳ đang nói cái gì, Long Phi nhìn Chung Kỳ một mặt ghen ghét nói, nghe ăn cức, nghe được sao? Ta coi như không triển lãm bất kỳ thiên phú, ta cũng so với ngươi lăn lộn tốt. Ngươi tính toán cái gì cặn bã? Chung Kỳ sắc mặt rất lợi hại là khó coi, nói. Long Phi, có gan liền lên sân khấu triển lãm ngươi thiên phú a, ta nhìn ngươi là triển lãm không ra đến đây đi. Không có thiên phú, lại là phế phẩm huyết mạch, ha ha ha. Ta nhìn ngươi là viễn cổ liệt tông thứ nhất phế vật đi. Đúng rồi. Dựa vào loại này thấp hèn thủ đoạn tiến nhập nội môn, ngươi cũng không cảm thấy ngài, y. Nhìn hắn liền không là vật gì tốt, y. Liền là vận khí tốt điểm mà thôi. Tiểu tử, ngươi coi trọng đài triển lãm ngươi thiên phú sao? Dùng loại thủ đoạn này tiến nhập nội môn, thật là mất mặt a. Chung Kỳ mang theo Long Phi tiết tấu, thêm vào Long Phi được sủng ái, để rất nhiều người khó chịu, lập tức có rất nhiều người cười nhạo đứng lên, thêm vào chu vi không rõ chân tướng ăn dưa. Quần chúng cũng gia nhập tiết tấu ở trong, liền cảm thấy Long Phi không xứng tiến nhập nội môn, liền cảm thấy Long Phi là tên rác rưởi. Trào tiếng cười càng ngày càng nhiều, ngũ hành huynh đệ lớn tiếng đi biện giải, nhưng là bọn họ thanh âm đối diện. Với mấy cái này thủy quân căn bản không ai nghe được bọn họ đang nói cái gì, Long Phi cũng chỉ là cười cười, cũng không biện giải cái gì. Trào cười. Dùng phương thức gì phản kích? Đánh họ mặt. Đem bọn họ mặt cho quốc sưng, nhìn bọn họ là không là còn cười đi ra. Cái này thời điểm. Lục đột nhiên xuất hiện, bất thình lình một tiếng, ngày vòng thứ hai khảo hạch còn không có kết thúc, các vị trưởng lão cũng trở lại trực tiếp chỗ ngồi đi. Thanh âm tràn ngập chất phát lực lượng, thanh âm hắn cũng là trong nháy mắt. Đem trên quảng trường tiếng ồn ào âm cho nghiền áp xuống. Biến An tỉnh lại, đông đảo trưởng lão nhìn thấy Lục Tiềm, cũng đều hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc trở lại chỗ mình ngồi. Lục Tiềm liếc mắt nhìn Long Phi, đối với đại trưởng lão nói, kệ còn có đệ tử không có tiến hành khảo hạch sao? Đại trưởng lão khom người nói, kệ còn có vài tên. Lục lạnh như băng một tiếng, nói, y vậy thì tiếp tục a, còn lo lắng cái gì? Đại trưởng lão không dám thất lễ, lập tức hô lên vị kế tiếp đệ tử, y vị kế tiếp. Triệu Đại Hàm. Kha kha. Đến phiên ta. Triệu Đại Hàm hưng phấn nở nụ cười, nhanh chân đi hướng về lôi đài, đi tới những người vừa nãy cười nhạo Long Phi đệ tử trước mặt bước chân. Hắn đột nhiên biến thành ồ. Âm. Âm. Liền vài bước trực tiếp đem những đệ tử kia trận tâm thần khuấy động, thức hải. Lăn lộn, có chút không chịu nổi, trực tiếp lại như nôn mửa. Mặt sắc rất lợi hại là khó coi. Triệu Hàm lạnh lùng liếc liếc một chút Chung Kỳ, ánh mắt không hề che giấu chút. Nào mang theo sát ý, bước lên lôi đài, người ta gọi Triệu Đại Hàm, Long Phi cũng là. Ta đại lão lớn. Ta thiên phú, thạch đầu. Tiếng nói vừa dứt, cường đại viễn cổ dị năng lực đo thả ra đến, hai tay trực tiếp biến thành màu đen đặc biển sâu huyền thạch, song quyền chìm xuống, đòn nghiêm trọng ở trên. Lôi đài. Ầm, ầm, ầm, nghe từng khối nham thạch bay thẳng đi ra, lơ lửng ở Triệu Đại Hàm xung quanh cơ thể. Triệu Hàm tròng mắt trừng, ê lên. Quanh, rầm rầm. Sở hữu thạch đầu trực tiếp lên tới trên không. Rơi, y. Vèo, vèo, vèo. Từng khối cự thạch giống như từng viên một đạn. Pháo đập về phía chính hắn, hắn cũng không nhúc nhích, liền đứng tại chỗ. Mặc trượt những tảng đá kia đánh ở trên người. Một khối tảng đá đập vỡ ra, nhưng là thân thể hắn không có nửa điểm vết thương. Liền ngay cả cọng tóc đều không có thương tổn được, khí tức vừa thu lại, vỡ vụn thạch đầu bị hắn một lần nữa trở về vị trí cũ, trở xuống nguyên lai địa. Phương Triệu Đại Hàm hai tay hơi hơi ép một chút, thiên phú lực lượng thu hồi, trên khán đài nội môn trưởng lão từng cái xem há hốc mồm. Cái này là người. Cái này phòng ngự kỳ ý ngàn mét bên dưới trời cao rơi thạch đầu lực lượng kia mạnh bao nhiêu. E. Sợ không kém gì kiếm tiên cảnh giới công kích chứ. Một chút xíu vết thương đều. Không có, chỉ bằng điểm ấy phòng ngự liền không được. Hảo tiểu tử, thật mạnh mẽ a. Trời sinh chiến sĩ. Là viên hạt giống tốt a. Lại một lần bị Triệu Đại Hàm cho rung động. Hết. Cùng soạt soạt đưa ra cho điểm cũng đều là vô cùng. Lại mát điểm, Triệu Đại Hàm song quyền ôm một cái, thi lễ cảm tạ, nói, ở Long Phi là ta lão. Đại, hắn đi đâu, ta liền đi này, hắn ở ngoại môn, ta liền ở ngoại môn. Nói xong. Triệu Hàm trực tiếp chỉ vào Chung Kỳ, nói, thì hơn 80 phân cũng hả hê. Ngươi. Hả hê cái gì len sợi, lão tử từng phút giây liền có thể miểu sát ngươi. Không tin, liền đợi đến nhìn được rồi. Thẳng tiếp khiêu khích, Chung Kỳ sắc mặt một dữ tợn. Đại trưởng lão nói tiếp nói, y vị kế tiếp, Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải không nhanh không chậm đi tới lôi đài, ống tay áo quét qua. Nhàn nhạt một tiếng, kệ đệ tử Bách Lý Thiên Hải. Ta thiên phú dị năng là 8. Não. 3 tháng trước tân nhân tuyển rút thời điểm còn là 4 não, hiện ở là 8 não. Hắn tiếng nói vừa dứt, nội môn trưởng lão đồng loạt toàn bộ đứng lên, từng cái nháy mắt một. Cái không nháy mắt nhìn Bách Lý Thiên Hải, liền ngay cả Lục Tiềm cũng là giật. Nảy cả mình, nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải, Bách Lý Thiên Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem chính mình. Não hải hình ảnh thả ra tới. 8 não cũng từ hình ảnh hiển hiện ra tới. Quả nhiên là 8 não. Ta dựa vào, cái này quá khiếp sợ, lại là 8 não yêu. Nghiệt a. Đã lâu không có gặp phải như vậy thiên tài. Tổng điện muốn, ai cũng không thể cướp a. Bách Lý Thiên Hải không cần triển lãm cái gì, ánh sáng là hắn 8 não. Lực lượng liền có thể chứng minh tất cả, người ta lão đại cũng là Long Phi, hắn đi. Đâu, ta liền đi đâu, hắn ở ngoại môn, ta cũng là ở ngoại môn. Mặt khác. Chung Kỳ, ngươi liền cho lão tử chờ xem. Đổ lã lỏa khiêu khích, Chung Kỳ ánh mắt lại là một dữ tợn, lửa giận trong lòng đang gầm thét, kề chờ. chờ lão tử từng cái giết chết các ngươi.